Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 304 huyền thiên đại lục trên nóc nhà bên trong cánh cửa động phủ canh hai Tiêu Lăng Hàn tự nhiên cũng nhìn đến thượng quan huyền ý vừa rồi dùng 10 thành lực đạo. Tuy rằng không có vận dụng linh khí, nhưng cũng không nên chỉ bằng bọn họ hiện tại hóa thần kỳ thân thể, sao có thể lấy bất động như vậy một cái nho nhỏ mặt nạ. Ta thử xem. Nói, Hiêu Lăng Hàn duỗi tay sờ lên mặt nạ, xác thật lấy bất động. Hắn lại thử xoay tròn, hoặc là chuyển rời, như cũ không có phản ứng. Tại sao lại như vậy? Tiêu Lăng Hàn cũng nghi hoặc, hắn dứt khoát làm đi đến quầy triển lãm một bên, thử thúc đẩy quầy triển lãm, kết quả quầy triển lãm hoàn toàn không có phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn về phía quầy triển lãm phía dưới cùng mặt đất tiếp xúc vị trí. Kết quả làm hắn kinh khởi chính là quầy triển lãm cùng mặt đất liên tiếp thiên y vô phùng. Kia chẳng phải là nói muốn di chuyển quầy triển lãm, vậy đến đem mặt đất cùng nhau dọn khơi. Chủ nhân nơi này tại sao lại như vậy thiết kế? Không có khả năng chỉ cần bởi vì thích như vậy thiết kế. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, theo sau hai người đem thiên điện chung trừ bỏ quầy triển lãm ngoài ý muốn đồ vật đều ném tới trong sân. Kia ba gã nguyên anh kỳ tu sĩ nghe được thanh âm, từ bên kia thiên điện dò ra cái đầu tới trộm quan khán, không biết bên trong hai vị tiền bối đang làm gì. Không trong chốc lát, thiên điện chung chỉ còn lại có quầy triển lãm. Đường một sợi quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào là lúc, ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Quầy triển lãm bóng dáng ảnh ngược trên mặt đất, vừa lúc hình thành một cánh cửa, mà cái kia mặt nạ chính là then cửa tay. Thượng quan huyền ý đầy mặt sùng bái nhìn Tiêu Lăng Hàn, kiếp trước hắn như thế nào không nghĩ tới cái này quầy triển lãm cư nhiên còn có như vậy huyền cơ, hắn nhớ rõ kiếp trước, chính mình cầm đi thiên huyễn mặt nạ liền rời đi cái này thiên điện. Cái này thiên điện liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hoàn toàn không có bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Sau lại bọn họ mấy cái nguyên anh kỳ người muốn đi đại điện, lại phát hiện đại điện môn bọn họ căn bản mở không ra. Lấy bọn họ tu vi chỉ có thể tiến vào thiên điện. Mỗi cái thiên điện đều bị bọn họ bốn người tìm vài biến, giống nhau có giá trị đồ vật đều không có tìm được. Mấy người liền như vậy ở trong sân đợi 10 ngày, 10 ngày sau, đại gia đã bị cùng nhau truyền tống đến bên ngoài. Đến nỗi những cái đó hóa thần kỳ tu sĩ sau lại thế nào, bọn họ là một chút cũng không rõ ràng lắm. Lúc sau hắn cùng Trần Tâm Dung cùng nhau trở về địa thâm đại lục. Cũng không tái kiến quá kia vài tên hóa thần kỳ người. Thu hồi suy nghĩ, thượng quan huyền ý nhìn trên mặt đất bóng dáng, tuy rằng môn là có, nhưng hắn tổng cảm thấy còn kém điểm cái gì. Huyền ý, nhìn ra cái gì không có. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý nhìn chằm chằm vào môn xem, khóe miệng dơ dơ lên, không khỏi mà ra tiếng hỏi. Ta tổng cảm thấy thiếu chút nữa cái gì, cảm giác hiện tại tuy rằng có môn hình thức ban đầu, nhưng quá hư ảo. Không chân thật, giống như là trong nước ảnh ngược. Thượng quan huyền ý duỗi tay khoa tay múa chân một chút, bởi vì bên ngoài ánh sáng không quá lượng nguyên nhân, trên mặt đất bóng dáng thượng nhìn lại có chút mông lung, không chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói đều đối, kỳ thật trên mặt đất đồ hình chính là một cái bóng dáng, hắn chân chính môn ở nó chính phía trên. Nói, Tư Lăng Hàn chỉ bọn họ đỉnh đầu. Thượng quan huyền ý ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đỉnh đầu, quả nhiên nhìn thấy nguyên bản hẳn là trống không một vật nóc nhà, hiện tại nóc nhà trên vách đá cư nhiên xuất hiện một phiến môn. Chính mình nhưng vẫn ngây ngốc mà nhìn chằm chằm mặt đất xem, mà Tiêu Lăng Hàn đã sớm thấy được bọn họ đỉnh đầu môn. Thượng quan huyền ý nghĩ đến đây, cả người đều không tốt. Chính mình đây là bị hắn trở thành một cái đại ngốc tử, nhìn một hồi lâu chê cười đi. Quay đầu. Quả nhiên liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn ở nơi đó cười đắc ý, vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên là nhìn đến thượng quan huyền ý kia u oán đôi mắt nhỏ, vừa rồi chính mình là xem hắn nghiên cứu đặc biệt nghiêm túc, cho nên mới không có ra tiếng quấy rầy hắn. Tuy rằng hắn không có tìm đối phương hướng, nhưng hắn nghiêm túc lên kia cổ kính, đặc biệt mê người, chính mình chỉ là tưởng nhiều nhìn xem như vậy hắn. Được rồi, đừng nóng giận, là ta sai. Ta ở phát hiện môn trước tiên nên nói cho ngươi. Tiêu Lăng Hàn đi qua đi, nheo nheo thượng quan huyền ý mặt, lại ở hôn hôn hắn môi. Thượng quan huyền ý bất mãn nói, hừ, ngươi đã sớm thấy được, lại không nói cho ta, là cố ý muốn nhìn ta ra khứu đi, tuyệt đối không có muốn xem ngươi ra khưu ý tứ. Ta chính là tưởng nhiều nhìn xem ngươi này mặt như quan ngọc, khuôn mặt tuấn tú, đem ta mê cái gì đều quên mất. Tiêu Lăng Hàn lập tức bảo đảm nói, thấy Thượng Quan Huyền Ý nhìn qua, hắn tiếp tục nói. Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt, ta chính là thực chọn. Thượng Quan Huyền Ý lập tức bắt được Tiêu Lăng Hàn trong lời nói lỗ hổng, nổi giận đùng đùng hỏi. Lăng Hàn, ý của ngươi là ngươi coi trọng chỉ là ta gương mặt này. Thượng Quan Huyền Ý sờ sờ chính mình mặt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn. Không đợi Tiêu Lăng Hàn trả lời, hắn tiếp tục nói. Đó có phải hay không về sau ngươi nhìn thấy so với ta người lớn lên xinh đẹp, cũng sẽ thích thượng hắn, cũng sẽ giống đối ta như vậy đối hắn. Tiêu Lăng Hàn cái này thật là bị Thượng Quan Huyền Ý kỳ quái tư duy cấp chỉnh ngốc. Chính mình như thế nào đột nhiên liền biến thành cha nam? Vừa rồi chính mình rõ ràng là khen hắn lớn lên đẹp, như thế nào nghe vào hắn trong tai liền biến thành một cái khác ý tứ? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Huyền Ý, ngươi phải tin tưởng ta, ta là coi trọng ngươi toàn bộ, ngươi chỗ nào ta đều thích. Ta chỉ thích ngươi một người, những người khác chính là lớn lên lại đẹp, ta cũng sẽ không nhiều xem một cái. Tốt nhất là như vậy, ngươi nếu là coi trọng người khác, ta nhất định sẽ làm người nọ hôi phi yên diệt, lại đem ngươi giết, ta lại tự sát. Tự sát trước ta sẽ đem chúng ta hai người táng ở cùng cái quan tài, ngươi là của ta, cho dù chết, ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta. Thượng Quan Huyền Ý trong mắt hiện lên một tia hồng quang, mỉm cười nói ra thị huyết nói. Huyền Ý, ngươi hảo hung tàn, bất quá ta liền thích ngươi này hung tàn bộ dáng, ngươi lời nói, cũng là ta tưởng lời nói. Dứt lời, Tiêu Lăng Hàn hung hăng hôn lấy Thượng Quan Huyền Ý môi, đầu lưỡi trực tiếp cạy ra hắn hàm răng, tìm được hắn lưỡi thơm, cùng chi triền miên. Vâng, Thượng Quan Huyền Ý nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, trong lòng cuối cùng không hề như vậy bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kỳ thật vẫn luôn sợ hãi Tiêu Lăng Hàn không thích hắn như vậy hung tàn một mặt. Hiện tại xem ra thật đúng là hắn suy nghĩ nhiều. Cảm giác được Tiêu Lăng Hàn hận không thể lập tức đem chính mình sinh nuốt, làm hắn hô hấp đều có chút không thuận. Rõ ràng chính mình đã luyện ra, chỉ là mỗi lần cảm giác chính mình mới vừa tiến bộ một chút. Mắt thấy chính mình liền phải phản công, Tiêu Lăng Hàn lại đổi tân đa dạng. Thượng Quan Huyền Ý tất nhiên là không cam lòng yếu thế mà hồi hôn Tiêu Lăng Hàn, thẳng đến nếm đến mùi máu tươi, hắn mới chuẩn bị buông ra. Chỉ là còn không đợi hắn buông ra, một cổ nhu hòa mang theo trị liệu linh khí, quanh quẩn ở hai người khoang miệng chung. Bọn họ đều là lẫn nhau duy nhất, là bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế được tồn tại. Vừa mới bắt đầu có lẽ ái không có như vậy thâm, chậm rãi liền đem lẫn nhau dung nhập đến tự thân huyết nhục chung, vô pháp dứt bỏ, vô pháp thay thế được. Hai người này một phen ve ve, án đánh yêu nhìn như dài lâu, kỳ thật cũng đã vượt qua vài phút mà thôi. Một phen kích hôn qua sau, hai người đều đem tâm tư đặt ở đỉnh đầu xuất hiện trên cửa. Lăng Hàn, ngươi nói như thế nào sẽ có người giữ cửa làm ở nóc nhà thượng? Không biết, phòng chừng đây là phòng ốc chủ nhân đặc thù yêu thích. Tiêu Lăng Hàn lắc đầu, hắn cũng rất là khó hiểu, đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đảo môn. Thượng Quan Huyền Ý hỏi, chúng ta đây đi vào sao? Tiêu Lăng Hàn đương nhiên đáp, tự nhiên mau chân đến xem, không cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Hai người nói đi là đi, trực tiếp lăng không mà đứng, đi vào nóc nhà, đối với then cửa tay vị trí liền đè xuống. Ngay sau đó, lại là một trận hấp lực truyền đến, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý biến mất ở thiên điện. Lần này truyền tống lực đạo thực nhu hòa, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng. Đập vào mắt chính là một phương linh khí trì bị một cái lục cấp trận pháp bao phủ ở bên trong. Quay đầu, phát hiện nơi này bố trí như là một phòng, có giường, giường vẫn là hàn băng giường. Có cái bàn, ghế, còn có giá sách thượng bày biện không ít mặt nạ. Như vậy vừa thấy, Tiêu Lăng Hàn tức khắc cảm thấy cái kia linh khí chỉ như thế nào như vậy giống một cái bể tắm đâu. Nơi này chẳng lẽ chính là cái kia đại thừa kỳ động phù. Thượng Quan Huyền Ý đánh giá một chút bốn phía, không cấm nghi hoặc nói, như thế nào cùng chính mình trong tưởng tượng không quá giống nhau đâu. Hẳn là không phải, khi nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn đi tới án thư, trên bàn sách mặt có một quyển bút ký, như là cá nhân nhật ký. Thần thức kiểm tra rồi một chút, phát hiện không có vấn đề, Tiêu Lăng Hàn mới cầm lấy bút ký quan khán lên. Năm ấy hoa khai mùa, ta gặp một người nam tu, hắn kêu Tịch Tuấn Tùng. Hắn ôn tồn lễ độ, dí dỏm hài hước, lớn lên ngọc thụ lâm phong, anh Tuấn tiêu sái. Cứ việc hắn có rất nhiều ưu điểm, nhưng ta đối hắn không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn lại liếc mắt một cái nhìn chúng ta, đối ta lì lợm la liếm, Ngọc Hy dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sau lại hắn dùng kế đem ta nhốt ở trong cung điện, ta mới biết được, nguyên lai hắn bên người đã có rất nhiều người làm bạn, căn bản không thiếu ta một cái. Sở dĩ sẽ quân lấy ta, là bởi vì ta có được một đôi có thể nhìn thấu hết thảy linh nhãn. Hắn tưởng đem ta linh nhãn lấy đi, dùng tiến chính hắn trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc vô tình ta đã phát cái này động phủ, ta đem nơi này bố trí một phen, từ đây không có việc gì liền ngốc tại nơi này. Tuy rằng ta có được linh nhãn, tu luyện tư chất cũng không tồi, bất quá như cũ không địch lại hắn, hắn đại thừa kỳ tu vi, ta chỉ có hợp thể kỳ. Hôm nay ta thấy hắn đem trên đại lục nổi danh bát cấp đan sư mang vào cung điện chung, ta tưởng ta ngày chết đã không xa. Ngày chết đã không xa, mấy chữ này viết đến phi thường dùng sức, có thể thấy được viết ra những lời này người trong lòng không cam lòng. Quyển sách góc phải bên dưới chỗ lạc khoản, Âu Dương Lăng. Lấy rớt chương một giấy, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nhìn lên. Ta trên người bị hắn hạ thần thức ấn ký, đi không ra cung điện, nhưng cái này địa phương ta không nghĩ bị hắn phát hiện. Nơi này hết thảy ta đều không nghĩ bị hắn nhúng chàm, ta ở chỗ này tổng cộng đãi 50 năm. Lại lần nữa lấy rớt một chương giấy, phía dưới không hề là tự, mà là một bức đồ. Đường Tiêu Lăng Hàn thấy rõ trên bản vẽ họa chính là lúc nào, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Này cư nhiên là một bộ đoạt xá trận pháp đồ, hơn nữa vẫn là cái loại này mạnh mẽ đoạt xá trận pháp. Đoạt xá đều không quan trọng, quan trọng là cái này đoạt xá phương pháp cư nhiên còn muốn tế phẩm tu vi cấp bậc cần thiết là giống nhau. Là cấp bậc giống nhau, không phải cảnh giới, kia ý tứ là nói nếu hắn muốn hóa thần kỳ tu sĩ vì tế phẩm, kia sở hữu tu sĩ tu vi đều cần thiết là hóa thần kỳ, mặc kệ là hóa thần sơ kỳ, trung. Hậu kỳ đều có thể. Như vậy đoạt xá thành công sau, kia đoạt xá người tu vi sẽ đại trướng. Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến bọn họ được đến Bạch Ngọc, lại nghĩ đến kiếp này Bạch Ngọc không ngừng xuất hiện một cái, như thế hắn có cái lớn mật suy đoán. Đó chính là cung điện chủ nhân Tịch Tuấn Tùng đã thân vẫn, hắn muốn đoạt xá trọng sinh. Kiếp trước Tịch Tuấn Tùng đã làm như vậy qua, hơn nữa hẳn là thành công, sau lại không biết vì cái gì sự tình lại ngã xuống. Nhưng là bởi vì chính mình đã đến, làm hắn cũng đi theo trọng sinh. Có kiếp trước đoạt xá trải qua, mới có thể nhiều ra như vậy nhiều khối bạch ngọc. Hơn nữa kiếp trước tiến vào người, kiếp này một cái đều không có rơi xuống. Xem ra kia năm người chung, nhất định có một người là Tịch Tuấn Tùng đã từng đoạt xá quá thân thể. Như vậy xem ra, Tịch Tuấn Tùng trên người hẳn là có long ngọc không gian một bộ phận, bằng không liền tính hắn trọng sinh, cũng không nên có ký ức. Thượng quan huyền ý xem xét một chút chung quanh, quay đầu tới liền phát hiện Tiêu Lăng Hàn ở nơi đó phát ngốc. Thấy trên tay hắn cầm một quyển bút ký quyển sách, thượng quan huyền ý thăm dò nhìn. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn ký ức thượng quan huyền ý cũng có, tự nhiên cũng nhìn ra cái kia trận pháp sử dụng. DFY, quảng cáo, cách chương.